Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498, U Linh tộc anh hùng Tilotson. Nữ nhi a, nữ nhi của ta. Một cái trung niên phụ nhân nhào lên, hướng về phía trên mặt đất vặn vẹo máu tanh thi hài. Khóc đất trời đen kịt, nàng là bị chiếm cứ thiếu nữ mẫu thân. Thành chủ Lâm Tu ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem Trương Viễn, thở dài, khuôn mặt vẻ cô đơn. Chiến sĩ, đa tạ, người đã cứu chúng ta. Trương Viễn khẽ gật đầu. Trong thành còn có rất nhiều u linh chiếm cứ người. Ta cũng nên đi. Đi thôi, tất cả nhờ ngươi. Lâm thành chủ khoát tay áo. Oanh tương đương, Trương Viễn điều khiển Bạch Thiên Sứ rời đi Lâm Phủ. Ước chừng bay ra 300 mét hơn thời điểm. Cơ giáp vờn quanh bình phong bên trên có quang ảnh lóe lên. Chiến hạm chủ điều khiển não La Hoa thanh âm truyền tới. Hạm trưởng, Tân Lam bảo nội thành xuất hiện tình huống dị thường. Trương Viễn nhìn về phía màn hình. Phía trên hiện ra là một tấm năng lượng quét hình bức tranh. Trong đó có đại lượng màu trắng người trong suốt ảnh. Mà ở những người này ảnh bên trong, ngẫu nhiên còn kèm theo một chút tản ra hồng quang bóng người. Không cần phải nói, những cái này nhạt bóng người màu đỏ hẳn là bị chiếm cứ người. Ước chừng mỗi 100 người bên trong có một cái đỏ nhạt bóng người. Bọn họ có một cái cộng đồng di động quy luật. Đều ở hướng thái không cảng khẩu cấp bách đuổi. Trương Viễn vui vẻ. Mới vừa rồi bị hắn giết chính là cái kia cao giai u linh, hẳn là thủ lĩnh. Hẳn là thủ lĩnh vừa chết. Còn dư lại cũng bắt đầu chạy trốn rồi. Là chiếm cứ người. Bọn họ muốn chạy trốn. Thống kê số lượng. Trước mắt quét hình kết quả vì 32.879 cái. Gia tăng quét hình tinh tế độ. Quy nạp bị chiếm cứ người sinh lý điểm giống nhau. Đừng có bất luận cái gì cá lọt lưới. Là, hạm trưởng, kết thúc thông tin về sau. Trương Viễn liên hệ Lưu Tiểu Tráng. Ta đã định vị đại bộ phận chiếm cứ người. Bọn gia hỏa này muốn chạy trốn. Chính ngươi phong tỏa vũ trụ cảng. Ngăn bọn họ lại, như có phản kháng. Ngay tại chỗ đánh giết. Là, hạm trưởng, Lưu Tiểu Tráng lớn tiếng đáp. Trương Viễn cũng hướng Tân Lam bảo vũ trụ cảng chạy tới. La Hoa, hệ thống vũ khí giải tỏa, đưa lên không người chiến hạm, phong tỏa Tân Lam bảo xung quanh không vực, phát ra cảnh báo, bất luận cái gì phi thuyền không thể ly cảnh. Hai lần cảnh báo về sau, như không phục tùng, lập tức phá hủy, đăng tại giải tỏa hệ thống vũ khí. Không người chiến hạm bắt đầu đưa lên, đúng lúc này. Bạch Thiên Sứ chủ điều khiển não bỗng nhiên báo cảnh, phát hiện cao năng phản ứng, tọa độ 238, 78, 231, chấm ngoặc kép. Trương Viễn ánh mắt ngưng tụ, quét mắt toàn bộ tin tức bình phong, chỉ thấy công kích hắn là một cái trung niên nam nhân. Cái này trong tay nam nhân không có bất kỳ cái gì vũ khí. Nhưng hắn thân thể khu vực 1 mét đằng trước lại tự động hình thành một đường cháy đỏ rực cột sáng. Năng lượng, từ cột ánh sáng năng lượng phản ứng cường độ nhìn. So phủ thành chủ cái kia phải kém không ít. Đại khái tại cuồng bạo hạ cấp trình độ. Lại là một cao đẳng u linh. Trương Viễn trong lòng hơi động. Lập tức cải biến phương hướng hướng trung niên nam nhân bay qua. Bay tới nửa đường. Năng lượng trụ hướng hắn lao đến. Tốc độ cực nhanh, Trương Viễn không tránh không né, rút kiếm, một kiếm chém tới, thân kiếm vừa vặn ngăn trở cột sáng năng lượng, âm tương đương, một tiếng vang vọng, cột sáng năng lượng sụp đổ, nổ thành vô số nhỏ vụn nhiệt độ cao điểm sáng. Trương Viễn thao túng cơ giáp từ điểm sáng bên trong xuyên qua, lại một cái đột thứ, đã đến trung niên nam nhân trước mặt, khẽ vươn tay. Đem cái này trung niên nam nhân nắm trong tay. Thoáng dùng sức. Nam nhân này trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Trương Viễn nhìn chăm chú hắn. Nói. Chúa tể là ai? Trung niên nam nhân thần sắc kinh ngạc. Sau đó bỗng nhiên cười ha ha đứng lên. Phàm nhân. Chúa tể chắc chắn báo thù cho ta. Phốc phốc phốc tương đương. Cái này trung niên nam nhân trên người tuôn ra vô số bọng máu. Trên người đốt xương không ngừng đâm thấu làn da. Cả người vặn vẹo địa cùng bánh quay trèo tựa như. Qua mấy giây, trong không khí xuất hiện từng đạo chớp lóe, là bị điện từ mạch xung đánh nát u linh ấu thể. Tình huống càng ngày càng quỷ dị. Người chúa tể này, là những cái này cuồng loạn u linh thủ lĩnh, còn là có khác tồn tại đâu. Manh mối quá ít, Trương Viễn nghĩ không hiểu nhiều lắm. Lúc này, trong thông tin bỗng nhiên truyền đến Lưu Tiểu Tráng thanh âm. Hạm trưởng, không xong, chiếm cứ người thực sự nhiều lắm. Bọn họ tụ tập lại trùng kích vũ trụ cảng. Chúng ta sắp ngăn không được rồi. Trương Viễn nhìn thoáng qua La Hoa truyền đưa tới giám sát hình ảnh. Quả nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, vũ trụ cảng tụ tập chỉ ít 2 vạn chiếm cứ người. Đồng thời còn tại cấp tốc gia tăng. Những cái này chiếm cứ người đại đa số cũng là không có vũ khí bình dân. Bọn họ chính xứ dùng các loại các dạng công trình xe chở quáng hướng vũ trụ cảng phát động công kích. Mà vũ trụ cảng phòng vệ quan số lượng chỉ có 500 nhiều người. Vũ khí chính là một chút đơn binh súng năng lượng. Mặt đối với 2 hơn vạn người liều lĩnh trùng kích. Rõ ràng ở thế yếu. Chịu đựng, ta tới. Bạch Thiên Sứ kiên quyết mà lên. Lấy mỗi giây 400 mét hơn tốc độ chạy tới Thái Không cảng khẩu. Hắn bây giờ cách vũ trụ cảng khoảng cách bất quá 40 km. Lấy tốc độ như vậy phi hành không đến 2 phút đồng hồ về sau. Thái Không cảng khẩu liền xuất hiện ở trước mắt. Ở trên bầu trời có thể nhìn thấy. Đại bộ phận bị chiếm cứ người năng lực cùng người bình thường không có gì sai biệt. Nhưng có ước chừng 1% bị chiếm cứ người. Lại có được ngưng tụ năng lượng bản lĩnh. Bọn họ ngưng tụ năng lượng đối với Trương Viễn không uy hiếp. Nhưng đối với phòng vệ chiến sĩ mà nói lại đủ để chí mạng. Trương Viễn khống chế Bạch Thiên Sứ cơ giáp tại 300 mét hơn bên ngoài treo ngừng giữa không trung. Bên trong, thân bình cánh tay trái. Trên cánh tay trái nhảy ra khỏi bắn nhanh năng lượng pháo. Bắn nhanh hình thức, năng lượng thúc uy lực đem là 1%. Xạ kích tần suất tăng lên tới cực hạn. Hình thức đã sửa chữa. Bắn nhanh tần suất vì mỗi giây 2000 phát. Chủ điều khiển não đáp lại. Nã pháo. Năng lượng pháo bỗng nhiên sáng lên. Bắt đầu hướng mặt đất nghiêng hỏa lực. Xì xì xì xì. Từ tương đương, năng lượng màu xanh lam buộc như mưa cuồng đồng dạng hướng mặt đất chút xuống đi. Những nơi đi qua, không phát nào trượt, bị chiếm cứ người hét lên rồi ngã gục. Từ xa nhìn lại, năng lượng thúc giống như là gặt lúa mạch liêm đao. Mà trên đất bị chiếm cứ người thì là lúa mạch. Một gốc dạ địa ngã xuống. Mặt đất bị chiếm cứ người tự nhiên muốn phản kích. Có người lái gánh nặng công trình xe bay hướng bầu trời bên trong lơ lửng Bạch Thiên Sứ va chạm đi. Qua, xoạt xoạt tương đương, Bạch Thiên Sứ cánh tay phải nhảy ra khỏi bắn nhanh động năng pháo. Động lượng trùng kích hình thức. Một phát đạn pháo ẩn chứa động lượng tăng lên đến cực hạn. Lực xuyên thấu xuống tới không. Hình thức đã sửa chữa. Thay đổi trang phục thấp độ cứng. Cao chất lượng chịu lửa nam châm vĩnh cửu đánh. Bay ra khỏi nòng súng tốc độ hạ thấp thành không. Không một si, nã pháo, ầm, một đường bạch quang chói mắt từ phải cơ cánh tay bên trong đâm xuyên mà ra. Ven đường không khí giống như sóng biển đồng dạng bị một bổ hai nửa. Trước mới công trình xe bay đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hình. Giống như bị một cây vô hình cự trùy hung hăng đập một cái tựa như. Hóa thành một đoàn bay rớt ra ngoài sắt vụn đoàn. Phát ra một kích này về sau. Bạch Thiên Sứ tự nhiên cũng nhận to lớn lực phản tác dụng. Nhưng cơ giáp không gian động cơ trong cùng một lúc tăng lên công suất chuyển vận. Cơ giáp hậu phương không khí một trận mơ hồ. Sinh ra không gian động lực đem cơ giáp vững vàng cố định tại nguyên chỗ. Có cao giai u linh ngưng tụ năng lượng công kích trên bầu trời cơ giáp. Nhưng những năng lượng này quá yếu, cường độ thậm chí không đến cuồng bạo cấp, Trương Viễn liền năng lượng bình chướng đều không có kích hoạt. Dựa vào alpha lực trường liền có thể toàn bộ cản lại. Xì xì xì xì, tương đương, năng lượng pháo như cũ như chết vong mưa lớn đồng dạng thu gặt lấy trên mặt đất bị chiếm cứ. Người sinh mệnh, 1 giây 2000 phát, 2 hơn vạn chiếm cứ người, lại chỉ chống đỡ không đến 13 giây. 13 giây sau, trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Trong không khí là nồng nặc điện ly vị cùng nhục thể mùi khét. lại không có một cái nào bị chiếm cứ người đứng. Từ tương đương soạt soạt tương đương, Bạch Thiên Sứ trái cơ trên cánh tay năng lượng pháo cùng phải cơ cánh tay pháo. Điện từ thu hồi, chủ điều khiển não biểu hiện tiêu hao năng lượng vì 2%. Bạch Thiên Sứ chậm rãi hạ thấp độ cao. Cuối cùng, âm tương đương, một tiếng rơi trên mặt đất. Vũ trụ cảng công sự phòng ngự đằng sau. Lưu Tiểu Trắng các loại phòng vệ quan đã nhìn xuống đất ngây dại. Cái này xong việc rồi. Tử thần. Cái này nhất định là tử thần. Ta dựa vào. Mang theo nồng đậm kim loại mùi vị thanh âm từ trong cơ giáp truyền tới. Mau ra đây. Chế tạo chiến trường. Không nên để cho phổ thông bình dân nhìn thấy tràng diện này. Mặc dù là đồ sát cuồng loạn U Linh. Nhưng bọn gia hỏa này nhìn từ bề ngoài cùng một đám tay không tấc sắt bình dân không có gì khác biệt. Đối với Trương Viễn mà nói, chàng thắng lợi này không có chút nào vinh quang có thể nói. Nhanh, nhanh thu thập chiến trường. Lưu Tiểu Trắng cái thứ nhất từ công sự phòng ngự sau nhảy ra ngoài. Chạy đến một cỗ công trình xe chuyển vận bên cạnh. Bắt đầu thu lại thi thể đầy đất. Các chiến sĩ khác cũng nhao nhao hành động. Trương Viễn dạo bước ở nơi này sát lục tràng bên trong. Đi thôi mười mấy mét. Hắn bỗng nhiên rút kiếm. Mũi kiếm tại một cỗ báo hỏng công trình xa bên trên vạch một cái mà qua. Chiếc này công trình xa chia làm hai nửa. Trong xe xuất hiện một cái cô gái trẻ tuổi. Nữ tử này đại khái 20 mới xuất đầu niên kỷ. Nàng toàn thân ôm thành một đoàn. Thân thể run run lợi hại. Làm công trình xa bị cắt đứt về sau. Nàng ôm đầu hét dầm lên. À đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Bên cạnh một cái chiến sĩ xông lại. Cầm súng năng lượng chỉ cái này cô gái trẻ tuổi đầu. Liền chuẩn bị cho nàng đi lên một lần. Các loại. Cái này chiến sĩ vội vàng giải thích nói. Hạm trưởng. Đây là bị chiếm cứ người. Ta mới vừa trông thấy nàng điều khiển công trình xa hướng ngươi đụng tới tới. Ta biết, ta muốn thẩm vấn nàng. Ngươi đi đi một bên. Không nên quấy rầy ta. Đúng vậy, hạm trưởng. Cái này chiến sĩ lập tức chạy rất xa. Bạch Thiên Sứ cự kiếm xoay một cái. Mũi kiếm khoảng cách cô gái trẻ tuổi đầu không đến 10 cm. Chúa tể là ai? Một nghe nói như thế. Cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩng đầu. Mắt đen thật to bên trong tràn đầy kinh khủng. Ta không biết. Ta cái gì đều không biết. Ta không muốn chết. Cầu ngươi đừng giết ta. Nói cho ta biết. Cự kiếm hướng phía trước 9 cm. Mũi kiếm cơ hồ đâm tới cô gái trẻ tuổi mí mắt. Cô gái trẻ tuổi mặt bỗng nhiên lui về phía sau ngửa mặt lên. Hai tay chống địa không ngừng lùi lại. Một mực thối lui ra đến mấy mét. Nàng kêu khóc đứng lên. Ta không thể nói. Ta thực sự không thể nói. Bạch Thiên Sứ cự kiếm mạnh mẽ mơ hồ. Lần nữa rõ ràng lúc. Mũi kiếm khoảng cách cô gái trẻ tuổi mí mắt vẫn là tinh chuẩn một ly. Trong cơ giáp truyền ra thanh âm lạnh lùng. Một cơ hội cuối cùng. Nữ tử rốt cục sụp đổ. Ôm đầu kêu khóc. Ta nói tương đương, chúa tể là vĩ đại nhất chiến sĩ. Nó bắt nguồn từ chỗ sâu nhất hắc ám. Nó là sợ hãi, tàn khốc, giết hại hóa thân. Không có người có thể phản kháng hắn. Cho dù là vĩ đại Tilosson cũng làm không được. Hắn phi thường thần bí. Không ai thấy qua hắn chân thân. Hắn lại tựa hồ ở khắp mọi nơi. Toàn bộ tinh không đều bao phủ hắn bóng tối. Tilosson là ai? Trương Viễn lại hỏi, Tilosson hắn là tộc ta chiến sĩ cường đại nhất, cũng là ám tu la vương quốc hộ quốc chiến thần. Hắn cũng có cơ giáp của hắn so ngươi càng thêm cường đại, gọi Cửu U Thiên Ma. Trương Viễn chấn động trong lòng, ân, Cửu U Thiên Ma, hắn thế nào lại là tộc nhân của ngươi? Cô gái trẻ tuổi hiện ra vẻ sùng bái chi sắc, nguyên bản không phải, nhưng ở 70 năm trước. Tilosson chiếm cứ cái kia chiến sĩ cơ giáp nhục thân. Nó liền trở thành tộc nhân của chúng ta lại không có người so Tilosson càng cơ trí. Càng cường đại rồi. Hắn là tộc ta đại anh hùng. Từ cổ chí kim, chỉ có hắn, thành công chiếm cứ một cái giữa các hành tinh vương quốc. Mặc dù Trương Viễn tâm thần kiên định như thép, nhưng đoạn văn này vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn không biết lời này là thật là giả. Nhưng nếu như là thật, cái kia thật sự là một chuyện tai nạn. Càng kinh khủng hơn là, nếu như đây là sự thực, cái kia địa cầu liên bang sở dĩ sẽ gặp phải kinh khủng kia tai nạn. Có khả năng rất lớn là cái này gọi Tilotson cuồng loạn U Linh một tay tạo thành. Ta hội tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ta dẫn ngươi đi gặp Tổng đốc. Ta muốn ngươi đem nói với ta lời nói y nguyên không thay đổi nói với nàng một lần. Cô gái trẻ tuổi, lập tức vui mừng mặt mũi tràn đầy. Không có vấn đề, không có vấn đề. Chỉ cần không giết ta, ta làm sao đều được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.